Tuy nhiên ta sát lục tộc tộc nhân nhiều, nhưng là người này công kích thủ đoạn rõ ràng thuộc về phạm vi lớn bao trùm, muốn là chúng ta không thể lập tức ngăn cản hắn, ta lo lắng chúng ta tộc hội bị trực tiếp diệt. Sát lục tộc không bao giờ thiếu cũng là tộc nhân, không tính bên ngoài xâm lấn các đại vũ trụ tộc nhân, vẻn vẹn là lưu tại sát lục giới tộc nhân, cũng là cái con số trên trời. Dưới tình huống bình thường, các nàng căn bản không lo lắng tộc nhân hội bị tàn sát hầu như không còn. Duy chỉ có hiện tại. Tất cả tộc lão đều triệt để sợ. Bởi vì bây giờ Tô Thần thi triển đại phạm vi công kích, làm cho các nàng cảm thấy hoảng sợ, muốn là toàn bộ sát lục tộc đều bị diệt nên làm cái gì? Địch Hoàng sắc mặt so bất luận kẻ nào đều muốn âm trầm khó coi, nàng làm sát lục tộc tộc trưởng, khẳng định không nguyện ý nhất nhìn đến sát lục tộc có việc. Đáng tiếc là các nàng trước đó đã toàn lực ngăn cản năm cổ nguyên thần xâm lấn. Thậm chí từ nàng tự thân chủ trì, mang lấy mấy vị tộc lão cùng một chỗ, đều không có thuận lợi ngăn cản được. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Vô pháp tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, ở loại tình huống này các nàng thật đang cảm giác đến Tô Thần hoảng sợ, muốn là tùy ý Tô Thần còn sống rời đi, ngày sau nhất định là sát lục tộc họa lớn trong lòng. Chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể triệt để đoạn ngày sau phiền phức. Địch Hoàng vốn là muốn hỏi hỏi sư phụ, nhìn xem tiếp xuống tới nên làm như thế nào, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đơn thuần cưỡng ép công kích, căn bản là không có cách phá vỡ Tô Thần phòng ngự. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với giết chóc tộc càng là bất lợi, tổn thất càng lớn. Chỉ là nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng sư phụ, cuối cùng Địch Hoàng vẫn là ẩn nhẫn lại không có hỏi nhiều, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng. Liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể vô ích thêm sư phụ phiền não. Giờ khắc này, lục đế đem hết toàn lực điên cuồng địa công kích tới, đồng thời liên thủ các vị tộc lão, vốn đến lòng tin 10 phần mọi người, theo liên tục không ngừng công kích đều không có thuận lợi phá vỡ, từng cái trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Có lại nhiều không cam tâm lại có thể thế nào? Không cách nào phá vỡ đều là phí công. Không thể lựa chọn từ bỏ, lại không thể dừng lại công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía tộc nhân bị từng cái đồ sát, mà không cách nào xuất thủ tương trợ. Giúp một cái hai cái, trăm cái ngàn cái có ý nghĩa sao? Không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trọng yếu nhất là, bây giờ sát lục giới đã bị luân hồi khí thế phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể cưỡng ép rời đi, càng là cưỡng ép phá ấn, càng là bị luân hồi trảm giết, bóc ra nguyên thần cùng tinh huyết. Khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết. Trước đó những cái kia đồng tình cùng tiếc hận sát lục tộc tộc nhân, theo Tô Thần tùy ý đồ sát, bắt đầu mắng to đặc biệt mắng. Việc này chẳng trách bất luận kẻ nào. Sinh tử cừu oán, ngươi không chết thì là ta vong. Muốn không phải có thể triệu hoán tám thế lực lượng, Tô Thần có thể chống lại sát lục tộc sao? Thử hỏi, mặc kệ là lục đế vẫn là địch hoàng, nguyện ý buông tha Tô Thần sao? Chính đời luân hồi lôi phạt lay thương khung. Tô Thần cảm thụ lấy bây giờ tự thân bị lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cuồn cuộn luân hồi hình thành lôi điện thác nước chiếu nghiêng xuống, mênh mông lôi điện tùy ý đồ sát lấy từng cái sát lục tộc tộc nhân. Vô tận luân hồi lan tràn bốn phía, bao trùm tất cả sát lục tộc tộc nhân, bắt đầu theo đẳng cấp thấp tộc nhân đồ sát, loại kia đáng sợ giết hại để địch hoàng các loại người nộ hống không thôi. Tô Thần, ngươi muốn là còn dám đồ sát tộc nhân ta, hôm nay nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lập tức dừng tay, đại gia ngươi. Uy hiếp chính mình sao? Tô Thần cười, loại tình huống này, hắn căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì, bởi vì mặc kệ địch hoàng chờ người phải chăng uy hiếp chính mình, kết quả cũng giống nhau, đã nhưng không cách nào cải biến kết cục tình huống dưới, mình cần gì lại có chút khách khí, có thế đồ giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bởi vì giết hại sát lục tộc tộc càng nhiều người, đối với mình nguyên thần phản phệ càng nhỏ, nói không chừng mình có thể tránh đi một kiếp này. Cộng thêm thôn phệ tinh huyết có thế có hy vọng tương trợ hắn tăng lên huyết luân đẳng cấp. Đối với mình như thế có lợi tình huống dưới, làm sao có khả năng dừng tay, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Ngươi uy hiếp ngươi, ta đồ sát ta, hai không liên quan. Nhìn đến Tô Thần không nhìn chính mình bọn người uy hiếp, phẫn nộ địch hoàng chờ người y nguyên không có biện pháp nào, hiện tại ngay cả sư phụ đều không cách nào phá vỡ Tô Thần phòng ngự, huống chi là các nàng. Sư phụ, hiện tại chúng ta duy nhất cơ hội cũng là vận dụng sát lục bản nguyên, mới có hy vọng phá vỡ Tô Thần phòng ngự, muốn là tiếp tục như vậy chờ đợi lời nói, ta lo lắng chúng ta sát lục tộc cuối cùng hội bị hủy diệt. Muốn thật sự là như thế lời nói, các nàng đều là sát lục tộc tội nhân, riêng là nàng, làm sát lục tộc tộc trưởng càng là tội nhân bên trong tội nhân, nàng không nguyện ý nhìn đến dạng này kết quả phát sinh. Muốn là đổi lại trước đó, Lục Đế chắc chắn sẽ không đồng ý tùy ý vận dụng sát lục bản nguyên, bởi vì sát lục bản nguyên là sát lục tộc căn bản, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới chắc chắn sẽ không vận dụng, đồng thời làm như vậy cũng là đối với nàng phủ định, không nói trước người khác sẽ hay không chuyện cười, vẻn vẹn là nàng tự thân đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Duy chỉ có hiện tại, Lục Đế cũng hiểu rồi, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đã định trước, muốn là tiếp tục trì hoãn đi xuống, sát lục tộc xem như triệt để xong. Chỉ có thế sử dụng sát lục bản nguyên, trước phá vỡ tô thần phòng ngự lại nói. Đối với sát lục tộc tới nói, sự tình lần này thật là vô cùng nhục nhã. Chưa bao giờ từng gặp phải. Lục Đế chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày đối phó một cái nho nhỏ bản nguyên cảnh võ giả, lại còn cần các nàng bị bắt buộc vận dụng cái gọi là sát lục bản nguyên. Đối với sát lục tộc tới nói, sát lục bản nguyên cực kỳ trọng yếu, thậm chí hội quyết định sát lục tộc sinh tử tồn vong. Muốn không phải đến thời khắc mấu chốt, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện động viên sát lục bản nguyên. Hét dài một tiếng. Tại cửu tiêu giết hại trận bao trùm dưới, từng luồng sát lục bản nguyên theo sát lục giới bốn phương tám hướng điên cuồng mà tuôn ra, hình thành giống như là biển gầm hướng về tô thần dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Sấm sét nhấp nhô, cùng giết hại lực lượng chết quấn quýt lấy nhau, loại kia đáng sợ chiến đấu lực để địch hoàng mấy người cũng cảm thấy run sợ không thôi. Các nàng rất ít gặp đến sát lục bản nguyên, làm sát lục tộc tối đỉnh cấp lực lượng, chỉ có mỗi một thời đại tộc trưởng có tư cách mở ra, trừ cái đó ra, cho dù là tộc lão đều không có tư cách cùng năng lực làm đến. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lấy chỉ thay kiếm, Lục Đế trên ngón tay bắt đầu hội tụ vô tận sát lục bản nguyên, ngưng tụ thành một đạo mấy chục mét kiếm khí, toàn thân màu tím đen. Giết hại kiếm khí hội tụ sát lục bản nguyên, để toàn bộ sát lục giới cũng bắt đầu phát ra hơi run rẩy. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, lần này không tiếc vận dụng sát lục bản nguyên, thì là muốn phá vỡ tô thần phòng ngự, bằng không lời nói, sát lục tộc tộc nhân bị tùy ý đồ sát, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không có cách ngăn cản. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối với giết chóc tộc càng là bất lợi, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong thuận lợi phá vỡ phòng ngự, mới có thể ngăn cản. Hoảng sợ thế công hung hăng bổ vào luân hồi lồng khí phía trên, trong con mắt của mọi người. Lấy lão tộc trưởng thực lực thi triển sát lục bản nguyên, tin tưởng bất kỳ lực lượng nào đều không thể chống lại. Kết quả đây. Khủng bố kiếm khí hung hăng trảm tại lồng khí phía trên, không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì ba động. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì các nàng thực sự không có nghĩ đến, tộc trưởng cư không sai không cách nào phá vỡ người này phòng ngự. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì? Liền lão tộc trưởng vận dụng sát lục bản nguyên đều thất bại, ta sát lục tộc ai còn có thế trảm phá tô thần phòng ngự. Tiếp tục như vậy đi xuống, đối với ta sát lục tộc nhất định là hủy diệt tính đã kích. Địch hoàng sắc mặt rất là âm trầm, nàng đương nhiên minh bạch các vị tộc lão ý tứ. Tình huống bây giờ đối với sát lục tộc tới nói xác thực cực kỳ trọng yếu, chỉ là ngay cả sư phụ đều không có biện pháp nào, huống chi là các nàng. Không nói gì. Địch hoàng ánh mắt rất là ngưng trọng. Chậm rãi mở hai mắt ra tô thần, đã triệt để dung hợp tám thế lực lượng, trong ánh mắt lạnh lẽo làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Tám thế lực lượng toàn bộ biến mất, đã từng cái dung hợp đến tô thần trong nguyên thần. Giờ khắc này, chín đời luân hồi quyết chín đời luân hồi trong nháy mắt dung hợp, tự thân tu vi không có đột phá cực hạn, nhưng là trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại, lại là muốn áp đảo bất luận kẻ nào phía trên. Nhìn lên trước mặt nam tử, tất cả mọi người dừng lại công kích, bao quát Lục Đế ở bên trong. Bây giờ Lục Đế ánh mắt rốt cục biến ngưng trọng lên, nàng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ tô thần xác thực không đơn giản, dung hợp tám vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, dưới tình huống bình thường khẳng định không phải nàng địch thủ. Mà tô thần thân thể phía trên khí tức, để cho nàng cảm thấy kinh hãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại thiên vũ trụ. Không biết loại nguyên nhân nào, Thái Cổ Ma Cung cùng Thái Cổ Phật tộc đột nhiên triển khai chiến loạn. Hai tộc ở giữa lúc bình thường đều đấu đến ngươi chết ta sống, Phật ma người nào đều muốn triệt để trấn áp đối phương. Thái Cổ Ma Cung. Lưu Ly Bất Bại sắc mặt rất là âm trầm, hắn có chút nghĩ không thông, vì cái gì Thái Cổ Phật tộc hội vô duyên vô cớ xuất thủ, rốt cuộc không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng Thái Cổ Phật tộc là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai tộc hiện ở giữa thực lực một mực không kém bao nhiêu, ai cũng không làm gì được người nào, muốn là tùy tiện xuất thủ. Chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Thế nào? Cung chủ, Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Thái Cổ Phật tộc đã bắt đầu công đánh chúng ta Ma Cung các đại phụ thuộc tông môn. Tiếp tục tìm hiểu. Đúng. Lưu Ly Bất Bại luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp, Thái Cổ Phật tộc đột nhiên cử động, để hắn cảm giác đến việc này có chút khó giải quyết. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, tình huống bây giờ chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mà Ma Đồ tộc thì là Thái Cổ Ma Cung phụ thuộc tông môn một trong, năm đó Tô Vô Địch trở về Ma Đồ tộc, làm thánh tử hắn, được đến Ma Đồ tộc toàn lực vung trồng. Mà giờ khắc này, Ma Đồ tộc đã bị Thái Cổ Phật tộc đoàn đoàn vây khốn, rốt cuộc Thái Cổ Phật tộc đột nhiên xuất thủ, quả thực đánh Ma Đồ tộc một trở tay không kịp, căn bản là không có cách tới kịp chạy trốn. Sư phụ, ngươi tìm ta. Ma làm gật gật đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, hiện tại đối với chúng ta Ma Đồ tộc tới nói, chính là sinh tử một đường sự tình, bất quá bên ngoài đã bị Thái Cổ Phật tộc triệt để vây khốn, muốn giết ra ngoài chỉ sợ không có khả năng, ngươi cùng Lục Nhất mạng. Không giống nhau, Ma làm nói hết lời, Tô Vô Địch lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, ê sư phụ, ta cùng Nhất mạng nhất định cùng Ma Đồ tộc cùng tồn vong, chúng ta không biết tham sống sợ chết một mình rời đi, còn mời sư phụ chớ có lại nói lời này. Ma làm hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là vui mừng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình cái này đệ tử sẽ lựa chọn như thế, cuối cùng là không có uổng phí đâu. Không có tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lấy Ma Đồ tộc bây giờ tình huống, chưa hẳn có thể thuận lợi đưa đi Vô Địch hai người, muốn là tiếp tục lưu lại trong tộc, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sư phụ, Thái Cổ Phật tộc quá mức cường đại, bây giờ Ma Cung đều có chút ngăn cản không nổi, huống chi là chúng ta. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Không bằng phong tộc. Nghe đến phong tộc hai chữ, Ma làm sắc mặt triệt để biến, hắn biết rõ phong tộc ý vị như thế nào, từ khi Ma Đồ tộc xây tộc đến nay, chỉ là phong tộc qua một lần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong tay chính mình hội thế mà xuất hiện lần thứ hai phong tộc, đây là hắn có chút vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Vô Địch đương nhiên có thể nhìn ra sư phụ bất đắc dĩ cùng không cam lòng, thở dài nói, hay sư phụ, Thái Cổ Phật tộc vô duyên vô cớ xuất thủ, chẳng lẽ ngươi không cho rằng bên trong có mờ ám sao? Dưới tình huống bình thường, Thái Cổ Phật tộc không hội mạo hiểm như vậy, rốt cuộc Thái Cổ Ma Cung uy hiếp còn tại đó, lần này Thái Cổ Phật tộc dám làm như thế, nói không chừng có thể hủy diệt Ma Cung nắm chắc, bọn họ mới hội vội vã như thế. Thái Cổ Phật tộc đã quyết tâm muốn diệt chúng ta tất cả phụ thuộc tông môn, cho nên nếu là không phong tộc lời nói, chúng ta khẳng định không cách nào chống lại Thái Cổ Phật tộc. Sư phụ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đợi đến Thái Cổ Ma Cung cùng Thái Cổ Phật tộc ở giữa quyết ra thắng bại, chúng ta lại mở ra phong ấn không muộn. Tô Vô Địch cũng không muốn phong tộc, chỉ là, đây là không có cách nào bên trong biện pháp, chẳng lẽ trơ mắt nhìn trong tộc bị Thái Cổ Phật tộc hủy diệt. Tô ca, Thái Cổ Phật tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lập tức lựa chọn phong tộc. Đúng. Hoang giới. Thái Hoang Thần Môn. Từ khi Hoang Cung suy bại về sau, Thái Hoang Thần Môn được vinh dự hoang giới đệ nhất thế lực. Trừ môn chủ Vân Hoang là nửa bước vũ trụ người trưởng khống bên ngoài, còn có 8 vị vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả nội môn trưởng lão. Mà bây giờ, Thái Hoang trên thần môn phía dưới lòng người bàng hoàng, khắp nơi đều bao phủ một cổ vô cùng áp lực bầu không khí. Trong đại điện, Vân Hoang, 8 vị nội môn trưởng lão, còn có tất cả ngoại môn TR. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trưởng lão cùng hộ pháp toàn bộ tề tụ nơi này. Từng cái sầu mi khổ kiểm, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hừ. Hoang Cung khinh người quá đáng, bọn họ đã hàng phục Khương gia, bây giờ lại còn muốn để cho ta Thái Hoang thần môn thần phục, thật không sợ gió lớn trật eo. Biết rõ Hoang Cung quá phận, chúng ta lại có thể thế nào, bây giờ Hoang Cung như thế cao điệu, đơn giản là ỷ vào Hoang Tôn trở về. Hoang Tôn năm đó rõ ràng đã vẫn lạc, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, các ngươi nói có phải hay không là Hoang Cung cố ý lan ra lời đồn, chỉ là muốn mượn nhờ Hoang Tôn tên đến uy hiếp hoang giới. Không có khả năng, Hoang Tôn xác thực đã trở về, trọng yếu nhất là, Khương Thái Tuế cũng đột phá đến một cấp vũ trụ người trưởng khống. Nghe đến vũ trụ người trưởng khống năm chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng vũ trụ người trưởng khống ý vị như thế nào. Coi như Hoang Tôn trở về là hoang ngôn, như vậy Khương Thái Tuế đâu? Chỉ cần Khương Thái Tuế thật đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, không có Hoang Tôn tọa trấn, Thái Hoang Thần Môn y nguyên ngăn cản không nổi Hoang Cung trấn áp, bởi vì nửa bước vũ trụ người trưởng khống cùng chân chính vũ trụ người trưởng khống ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Vân Hoang sắc mặt nhất là ngưng trọng, làm Thái Hoang thần môn môn chủ, hắn đương nhiên không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào cùng tông môn, bao quát Hoang cung ở bên trong. Hoang tôn trở về, Khương Thái Tuế đột phá võ đạo cực hạn, tin tưởng sau đó không lâu, Hoang cung thì sẽ bắt đầu chinh chiến hoang giới, từ đó xưng bá hoang giới. Môn chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn thần phục sao? Đệ nhất thế lực lựa chọn thần phục, đây là tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận sự tình. Tộc trưởng, chúng ta không nguyện ý thần phục, ngược lại ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất định muốn cùng Hoang cung nhất chiến. Chúng ta liền xem như muốn chiến, có thể chống lại Hoang cung sao? Hai vị vũ trụ người trưởng khống uy hiếp, người ta đều hiểu đó là cái gì khái niệm. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm chó sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ các vị trưởng lão, Vân Hoang thanh âm rất lạnh nhạt nói, khi ta Thái Hoang thần môn có lẽ không phải Hoang cung địch thủ, nhưng ta làm Thái Hoang thần môn môn chủ, không nguyện ý thần phục bất kỳ thế lực nào, thề sống chết cùng Thái Hoang thần môn cùng tồn vong. Chúng ta nguyện ý đi theo môn chủ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Vân Hoang nói ra, người ta sẽ tạm thời rời đi tông môn, trong khoảng thời gian này các ngươi giữ vững tông môn là đủ. Môn chủ muốn chạy trốn sao? Khẳng định không có khả năng, bọn họ hoàn toàn tin tưởng môn chủ. Đúng. Hoang cung. Theo Hoang tôn trở về, làm đến Hoang cung địa vị thẳng tắp tăng vọt, tuy nhiên trước đó bị Vân Ẩn giết hại, bất quá theo Khương gia thần phục, làm đến Hoang cung một lần nữa bổ sung huyết dịch. Đồng thời có Hoang tôn tọa trấn, tin tưởng dùng không bao lâu, Hoang cung hội có vô số mới mẻ huyết dịch liên tục không ngừng địa bổ sung tiến đến. Đại ca, ổn định lại cảnh giới sao? Khương Thái Hoàng rất là lo lắng đại ca cảnh giới bất ổn, bởi vì hắn biết rõ đại ca là như thế nào đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, nếu không phải là bởi vì Hoang tôn tương trợ, tối thiểu nhất hiện tại khẳng định không cách nào làm đến. Khương Thái Tuế cười lấy gật gật đầu, nói ra là tuy nhiên lần này đột phá có chút đốt cháy giai đoạn, bất quá ta có lòng tin có thể tiêu trừ bất luận cái gì phản phệ. Hoang tôn lão tổ còn đang bế quan, hiện tại chúng ta muốn là tùy tiện xuất thủ, đến thời điểm gây nên hoang giới các đại thế lực phản cảm cùng bất mãn, đối với chúng ta Hoang cung tới nói chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Khương gia gia chủ Khương U Ẩn sắc mặt rất là âm trầm nói ra, từ khi biết được Hoang tôn trở về, Khương gia là lựa chọn thứ nhất thần phục Hoang cung người. Nguyên bản Hoang cung cùng Khương gia cũng là một nhà, chỉ là bởi vì Hoang tôn vẫn lạc, làm đến Khương gia thoát ly khỏi đi, muốn là Hoang tôn trở về mà không tuyển chọn thần phục, đối với Khương gia tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lần này Hoang tôn bế quan khôi phục thương thế, đối ngoại chinh chiến sự tình thì rơi vào Khương U Ẩn trên thân. Muốn trấn áp các đại thế lực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Riêng là Thái Hoang thần môn, hoàn toàn không để ý đến chúng ta chiêu hàng. Khương Thái Hoàng đồng ý gật gật đầu, nói ra thì Thái Hoang thần môn không thể coi thường, Vân Hoang mặc dù chỉ là nửa bước vũ trụ người trưởng khống, nhưng là Thái Hoang thần môn bên trong nhưng lại có mờ ám, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động, miễn cho đến thời điểm ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khương U Ẩn cùng Khương Thái Hoàng đều rất là kiên kỵ Thái Hoang thần môn, cho dù là Khương Thái Tuế đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, cũng không muốn đi mạo hiểm. Khương Thái Tuế minh bạch hai người ý tứ, bất đắc dĩ nói khi dựa theo ta ý nghĩ, cần từng bước một đến, mà không phải trực tiếp đi đối phó Thái Hoang thần môn, chỉ là tại lão tổ trước khi bế quan đã phân phó, lấy trước Thái Hoang thần môn khai đao, giết gà dọa khỉ, như thế tới nói, hoàn toàn có thể uy hiếp ở hắn thế lực, không cần chúng ta xuất thủ, tin tưởng bọn họ liền sẽ ào ào thần phục. Ý là như thế, nhưng muốn đối phó Thái Hoang thần môn, cần ngươi tự thân xuất thủ, hai người chúng ta không cách nào làm đến. Không dám, hai người có thể không muốn đi chịu chết. Thái Hoang thần môn môn chủ Vân Hoang chính là nửa bước vũ trụ người trưởng khống, cho dù là hai người bọn họ đều không phải là Vân Hoang địch thủ, nhìn tổng quát toàn bộ Hoang cung, trừ Hoang tôn bên ngoài, cũng chỉ có Khương Thái Tuế có thể xuất thủ trấn áp Vân Hoang. Khương Thái Tuế sắc mặt rất là âm trầm, nếu là không có Hoang tôn, hắn khẳng định nguyện ý xuất chinh, rốt cuộc hắn làm Hoang cung cung chủ, cũng đồng dạng nguyện ý nhất thống hoang giới, trở thành hoang giới chi chủ. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, theo Hoang tôn trở về, hắn liều sống liều chết chinh chiến hoang giới, liền xem như để Hoang cung nhất thống hoang giới, cùng hắn có quan hệ sao? Đến thời điểm Hoang tôn cũng là hoang giới chi chủ, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, thậm chí hắn cũng là Hoang tôn chân xuống một đầu chó, đây là Khương Thái Tuế vô pháp tiếp nhận sự tình. Chỉ là, hiện tại hắn còn không phải Hoang tôn địch thủ, chờ sẽ có một ngày, hắn tu vi có thể triệt để trấn áp Hoang tôn, liền sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết Hoang tôn, thành là chân chính hoang giới chi chủ. Những lời này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát chính mình thân đệ đệ ở bên trong, mà bây giờ hắn lại là nói ra người ta vừa mới đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, cần muốn tiếp tục gia cố cảnh giới vấn đề. Hai người các ngươi tiến về Thái Hoang Thần Môn, thăm dò tính đi xem một chút Thái Hoang Thần Môn thái độ, muốn là bọn họ nguyện ý chủ động thần phục như vậy không còn gì tốt hơn. Hai người đều hơi kinh ngạc, vừa mới Khương U Ẩn đã nói, Thái Hoang Thần Môn không nguyện ý thần phục, nói thêm cái gì đều là vô dụng, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra lãng phí thời gian. Chỉ là Khương Thái Tuế đều đã nói như thế, hai người cũng không tiện lại nói hắn, chỉ có thể gật gật đầu. Nói ra để chúng ta bây giờ lập tức tiến về Thái Hoang Thần Môn. Sát lục giới hội tụ tám thế lực lượng tô thần, đương nhiên minh bạch chính mình thi triển chính đời luân hồi quyết đối tự thân đến cùng ý vị như thế nào. Làm tám thế kiếp trước lực lượng toàn bộ dung nhập vào tự thân nguyên thần sau, chậm rãi mở hai mắt ra tô thần, trong ánh mắt bắn ra hai đạo lãnh quang khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được tự thân cường đại khí thế, giống như có thể bóp nát bất luận cái gì tinh cầu. Lập tức thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, to lớn mênh mông nguyên thần giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sát lục giới. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Điệp Gia vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hai bút cùng vẽ bắt đầu phun trào mênh mông thôn phệ lực lượng, bao trùm lấy từng vị sát lục tộc tộc nhân. Tô thần trên mặt không có chút nào cảm tình ba động, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đồ sát sát lục tộc. Bất kỳ người nào trong mắt hắn đều đổi chết. Muốn không phải những thứ này người, một tâm sát sẽ chết sao? Tuy nhiên hắn mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết tạm thời ổn định một tâm sát khí tức, nhưng là phải chăng có thể cứu sống một tâm sát thật đúng là ẩn số. Hắn muốn toàn bộ sát lục tộc chung cùng, vô luận là ai? Nữ nhân như thế nào? Tại tô thần trong mắt, nữ nhân một dạng. Khủng bố thôn phệ lực lượng bao phủ từng cái sát lục tộc tộc nhân, tại vô tận kinh khủng bên trong. Từng vị sát lục tộc tộc nhân bị thôn phệ lực lượng cưỡng ép thu lấy nguyên thần cùng tinh huyết, liên tục không ngừng mà tràn vào đến tô thần thể nội. Ngươi dám? Nhanh chóng dừng tay. Bây giờ địch hoàng chờ người triệt để giận, bởi vì tô thần điên cuồng đồ sát muốn so trước đó cường hãn gấp mấy vạn, mà các nàng lại không cách nào phá vỡ phòng ngự, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể tới gần, đây mới là các nàng cảm thấy biệt khuất nhất địa phương. Phẫn nộ địch hoàng chờ người không có ngồi chờ chết, không có khả năng trơ mắt nhìn tô thần đồ sát tộc nhân, liên thủ bắt đầu tiếp tục công kích luân hồi lồng khí. Không cách nào phá vỡ, chỉ có thể lo lắng suông. Mênh mông nguyên thần cùng tinh huyết điên cuồng mà tràn vào đến tô thần thể nội, đến không ngừng bổ sung nguyên thần, thậm chí dung nhập vào tinh huyết bên trong, liên tục không ngừng mà tràn vào đến huyết luân. Càng là dung hợp, thôn phệ huyết luân càng là điên cuồng thôn phệ, hoàn toàn hình thành một cái tuần hoàn, còn lại người đều chỉ có thể nhìn, lại không có biện pháp nào. Cửu đồng giết hại mãn chưa bao giờ xuất thủ qua, bất quá nhìn đúng thời gian, hướng thẳng đến tô thần hung hăng công kích mà đi, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời. Làm đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh cửu đồng giết hại mãn, loại kia đáng sợ công kích lực, liền các vị tộc lão đều cảm thấy có chút rất ngạc nhiên. Tôn chủ nhìn đến sẽ phải đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn. Muốn là cửu đồng giết hại mãn thật đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, như vậy sát lục tộc thì có hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Ngay tại cửu đồng giết hại mãn bắt đầu công kích trong nháy mắt, tô thần thân thể bốn phía luân hồi lồng khí trong nháy mắt biến mất, thân thể bên trên tản mát ra cường hãn khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ. Thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Tô thần chậm rãi đưa tay phải ra, lấy chỉ thay kiếm, nhất thời hội tụ vô tận luân hồi khí tức hình thành một đạo một mét ngưng thực kiếm khí, không cảm giác được mảy may kiếm khí, thường thường không có gì lạ. Chỉ kình kiếm khí thuận thế chém ra, lục đế ánh mắt lập tức động lại, lập tức hô e không muốn cứng đối cứng. Cửu đồng giết hại mãn căn bản không có mảy may trốn tránh, hắn làm sao có khả năng đem tô thần để vào mắt, một cái sẽ chỉ dựa vào ngoại lực tiểu tử mà thôi. Hắn muốn tự tay chém giết người này, lựa chọn không nhìn lục đế nhắc nhở. Nghĩa vô phản cố hướng về tô thần hung hăng công kích mà đi. Kiếm khí cùng cửu đồng giết hại mãn hung hăng đụng vào nhau, kiếm khí trong nháy mắt xâm nhập cửu đồng giết hại mãn thân thể bên trong, giống như cắt chém dưa hấu một dạng. Cửu đồng giết hại mãn phòng ngự tương đương khủng bố, cho dù là cái gọi là lục đế muốn trong thời gian ngắn phá vỡ, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ đâu? thân thể phòng ngự căn bản không thể chống đỡ được một mét kiếm khí, đồng thời nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sát lục giới. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, đường đường đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh cửu đồng giết hại mãn, bị một kiếm trực tiếp chém giết, thậm chí ngay cả nguyên thần đều hoàn toàn biến mất tại kiếm khí thôn phệ bên trong. Cho dù là Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thi triển ra một kiếm này khủng bố như thế, có thể dễ như trở bàn tay chém giết cửu đồng giết hại mãn. Ngay sau đó suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Chính mình trước tám thế toàn bộ đều là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, tùy tiện lấy ra cả đời, đều là đã từng tuyệt đối bá chủ, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại đều không thể chống lại chánh thức đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. Chính đời luân hồi dung hợp đâu? Hoàn toàn là mặt khác một cái khái niệm, hơn nữa còn là tại chính mình thi triển chính đời luân hồi quyết tình huống dưới, không dám nói có thể chém giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, vẻn vẹn là chém giết vũ trụ người trưởng khống, cho dù là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống tin tưởng không có vấn đề gì. Nghĩ đến là một chuyện, chánh thức chém giết lại là một chuyện khác. Lần này dung hợp tám thế luân hồi lực lượng, đối với mình phản phệ tin tưởng hội rất khủng bố, nhất định phải tại phản phệ đến trước đó, nhất định muốn thuận lợi chém giết sát lục tộc, không thể mang đến cho mình đại phiền toái. Muốn thu lấy cửu đồng giết hại mãn nguyên thần, lại không có chút nào cơ hội, một kiếm này thực sự quá kinh khủng, khủng bố đến không cho Tô Thần bất cứ cơ hội nào. Trơ mắt nhìn cửu đồng giết hại mãn bị một kiếm miểu sát, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Phẫn nộ sau khi, càng nhiều vẫn là hoảng sợ, vừa mới còn muốn phá vỡ phòng ngự địch hoàng chờ người, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, từng cái trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, sự thật bày ở trước mặt, đường đường đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh cửu đồng giết hại mãn, thậm chí ngay cả Tô Thần một kiếm đều không thể ngăn cản. Một kiếm miểu sát, khủng bố như vậy thực lực, nhìn tổng quát toàn bộ sát lục tộc, chỉ sợ chỉ có nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh lục đế có thể áp chế, còn lại người đều không được. Từng cái hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, vừa mới phách lối cùng vội vàng sớm đã không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả cửu đồng giết hại mãn thi thể cũng không dám đoạt lại. Ngươi dám giết ta bạn cũ. Lục đế không có lập tức xuất thủ, vừa mới Tô Thần thi triển ra kinh thiên nhất kiếm cũng đồng dạng uy hiếp ở nàng, ánh mắt rất là ngưng trọng. Nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần một kiếm này đến cùng có nhiều khủng bố. Muốn là đổi lại vừa mới, tin tưởng lục đế hội không chút do dự xuất thủ. Nhếch miệng lên một chút cười lạnh, Tô Thần trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, nhìn lên trước mặt lơ lửng tại hư không thi thể khổng lồ, không biết có phải hay không là cố ý. Vậy mà làm lấy tất cả sát lục tộc cùng lục đế chờ người mặt, trong tay thiên đạo kiếm tay nâng kiếm rơi, một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng mà trảm tại cửu đồng giết hại mãn trên thi thể, bị chém thành từng khối. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thiên địa hư không, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía tràn ngập ra. Đây chính là tại nhục nhã sát lục tộc. Lục đế cùng địch hoàng đám người sắc mặt rất là âm trầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần chặt đứt cửu đồng giết hại mãn thân thể. Từng cái vô cùng phẫn nộ, muốn dùng ánh mắt chém giết Tô Thần. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng không có người sẽ đem Tô Thần để vào mắt, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người đều có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Duy chỉ có hiện tại. Vừa mới Tô Thần sử xuất một kiếm, lại có thể làm đến một kiếm miểu sát đường đường đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, dạng này kinh hải thế tục một kiếm triệt để chấn nhiếp mọi người. Liền lục đế cũng không dám tiến lên, huống chi là người khác. Tô Thần. Không giống nhau địch hoàng nói xong, Tô Thần một kiếm ra, thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến thành từng đoạn, máu tươi nhuộm đỏ 10.000 dặm hư không. Một giây sau. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, liền đã xuất hiện tại thiên kế cơ chờ người sau lưng. Trong tay thiên đạo kiếm thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, đồng thời còn dung hợp chính đời luân hồi lực lượng, trong chốc lát, mênh mông luân hồi khí tức thuận thế bao trùm bốn phía. Đi mau! Thiên kế cơ bọn người chỉ là vũ trụ tạo hóa cảnh, muốn là phóng tại bên ngoài, tuyệt đối đều là vũ trụ tối đỉnh cấp tồn tại. Mà tình huống bây giờ rất là khác biệt. Không quản các nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, bây giờ Tô Thần đã đầy đủ cường đại, căn bản không phải các nàng có thể chống lại tồn tại. Đáng tiếc là, như hôm nay kế cơ chờ người muốn rời khỏi, đã bị luân hồi lồng giam áp chế gắt gao ở, căn bản là không có cách đào tẩu. Một kiếm ra, thuận thế phân ra cửu đạo luân hồi kiếm khí, đồng thời lấy vô địch kiếm đạo thần thông thi triển mà ra, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu thiên kế cơ chờ người mi tâm. 7 vị đường đường tộc lão toàn bộ đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, bây giờ lại ngay cả trốn tránh cơ hội đều không có, bị một từng đạo kiếm khí vô tình chém giết. Nhìn lấy Tô Thần tùy ý đồ sát sát lục tộc tộc lão, Địch Hoàng cùng Lục Đế Đô triệt để giận. Lục Đế một ngựa đi đầu, nàng rất rõ ràng bây giờ Tô Thần thực lực quá mức khủng bố, căn bản không khả năng tùy ý Tô Thần trảm giết tiếp. Nàng đối với thực lực mình y nguyên có 10 phần lòng tin, nửa bước siêu thoát vũ trụ cần phải có thể áp chế lại Tô Thần. Mà Tô Thần lại là căn bản không cùng Lục Đế cứng đối cứng, không phải sợ hãi Lục Đế, bởi vì Tô Thần không cách nào xác định, chính mình chém giết Lục Đế sẽ hay không hao tổn tận chính mình nguyên thần. Đúng là như thế. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trước từng cái chém giết người khác, đợi đến cuối cùng cùng Lục Đế quyết nhất tử chiến. Rốt cuộc Lục Đế là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Dù là chính mình dung hợp chính đời luân hồi cũng không dám có chút chủ quan. Thuận lợi chém giết thiên kế cơ chờ người sau. Một giây sau, Tô Thần lần nữa khóa chặt Địch Hoàng chính người, chính vị vũ trụ người trưởng khống, hiện tại hắn muốn làm sự tình, chính là muốn đem chính người triệt để diệt sát. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần muốn làm gì. Bị triệt để chọc giận Lục Đế giận dữ hét ê Tô Thần, ngươi dám. Loại tình huống này lại còn nghĩ đến uy hiếp chính mình, Tô Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lần nữa thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thúng di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt, đã bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt Địch Hoàng chờ người. Mau mau rời đi, không muốn lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Lục Đế là thật hoảng, không chỉ có tổn thất 7 vị tộc lão, càng là liền lão bằng hữu cửu đồng giết hại mãn đều bị chém giết, bây giờ còn lại Địch Hoàng 9 người, muốn là lại bị Tô Thần chém giết lời nói, như vậy sát lục tộc xem như triệt để xong. Không dùng Lục Đế nhắc nhở, Địch Hoàng 9 người đương nhiên minh bạch lấy bọn họ thực lực bây giờ, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, lựa chọn cứng đối cứng tình huống dưới, các nàng đều không phải là Tô Thần địch thủ, tất nhiên sẽ bị chém giết. Chạy tứ tán, phàm là có một chút cơ hội, các nàng cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Sát lục tộc tộc trưởng, 8 người đều là sát lục tộc đời trước tộc lão, 9 người đều là cái gọi là vũ trụ người trưởng khống, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là đỉnh phong tồn tại. Hiện tại đâu? Lại bị Tô Thần bức bách đào tẩu, thậm chí không dám cứng đối cứng nhất chiến, đối với các nàng tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Không có biện pháp nào, tại sinh tử trước mặt, các nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thể diện, trước giữ được tính mạng lại nói. Căn cứ Địch Hoàng chờ người suy đoán. Lấy Tô Thần tự thân tu vi, cưỡng ép dung hợp 8 đại vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, tin tưởng khẳng định không cách nào kiên trì quá lâu thời gian, chỉ cần trì hoãn thời gian, đợi đến Tô Thần không thể thừa nhận phản phệ, chính là các nàng xuất thủ phản sát tốt nhất cơ hội. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Địch Hoàng các loại người ý tứ, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn buông tha, hắn muốn để toàn bộ sát lục tộc tất cả mọi người chôn cùng, bao quát Lục Đế ở bên trong. Lục Đế không có chút nào lùi bước, nàng cũng không có khả năng nhượng bộ, một mực tại truy sát Tô Thần. Tô Thần, đã ngươi đã dung hợp 8 đại nguyên thần, như vậy ta rất muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có càn trở tư bản. Ngươi muốn là cái nam nhân, thì dừng lại đánh với ta một trận. Không dám sao? Nguyên lai một tâm sát ưa thích mới người căn bản không phải nam nhân, ngươi không xứng một tâm sát, ngươi cũng không có tư cách ưa thích một tâm sát, như ngươi loại này đồ bỏ đi, một tâm sát chết thật sự là quá đúng, bằng không lời nói, một tâm sát sẽ sống sống bị ngươi tức chết. Ha ha, Tô Thần, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, chỉ biết khi dễ nữ nhân, có bản lĩnh dừng lại đánh với ta một trận. Cố ý chọc giận Tô Thần, bởi vì Lục Đế rất là bất đắc dĩ phát hiện, lấy nàng tốc độ lại nhưng không cách nào đuổi kịp Tô Thần, muốn là Tô Thần truy sát Địch Hoàng chờ người, căn bản không ai có thể ngăn cản được Tô Thần, rốt cuộc ngay cả mình lão bằng hữu cửu đồng giết hại mãn đều bị một kiếm miểu sát. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Tô Thần dung hợp 8 đại nguyên thần tăng lên thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, dù là biết rất rõ ràng Tô Thần khẳng định có lấy rất nhiều hạn chế, nhưng là nàng y nguyên không nguyện ý nhìn đến Địch Hoàng chờ người lại có bất luận cái gì tổn thất. Ngay tại Lục Đế cố ý chọc giận Tô Thần, coi là Tô Thần không dám dừng lại nhất chiến trong nháy mắt. Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất tại trước mặt, làm đến Lục Đế ánh mắt lập tức động lại, bất quá vẫn là chưa tin Tô Thần hội ngừng dám ngừng. Tô Thần thi triển ẩn thân cùng thuấn di điệp gia, để Lục Đế kiên dè không thôi, cho dù là nàng đều không thể làm đến như thế thuấn di cùng ẩn thân, Tô Thần trên thân bí mật để cho nàng tham lam không thôi. Lục Đế thậm chí cho rằng, muốn là mình có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, được đến Tô Thần trên thân bí mật, nói không chừng có hy vọng đột phá tự thân cực hạn, bắt đầu trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Ngay tại lúc này, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại lục đế bên trái phương vị, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí phun trào, nương theo lấy kiếm ngân vang tiếng gầm gừ cuồn cuộn mà đến, mênh mông luân hồi trong nháy mắt ngưng tụ ra một mét ngưng thực kiếm khí, cùng trước đó kiếm khí cơ hồ không khác nhau chút nào. Một kiếm này thực sự quá đột ngột, hơn nữa còn là tại lục đế cố ý chọc giận tình huống dưới, liền lục đế đều không hề nghĩ tới, Tô Thần hội ngông cuồng như thế, cũng dám chủ động công kích nàng, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, lục đế trong nháy mắt tại chính mình thân thể bốn phía ngưng tụ ra tường khí, để ngăn cản ở một kiếm này. Một kiếm này quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến liền trốn tránh cơ hội đều không có, lục đế chỉ có thể mượn nhờ tự thân lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành tường khí. Lục đế cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần kiếm khí đến cùng có nhiều bá đạo, lại có thể một kiếm chém giết chính mình lão bằng hữu. Oanh! Kiếm khí hung hăng đánh vào tường khí phía trên. Sự xuất một kiếm này Tô Thần trong nháy mắt biến mất, lần nữa đuổi theo giết địch hoàng chờ người. Tường khí trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, ầm vang sụp đổ dưới, kiếm khí xuyên thấu vai trái. Nhìn lấy chính mình vai trái xuất hiện lỗ kiếm, lục đế cả người đều mắt trợn tròn. Chính mình lại bị Tô Thần một kiếm thương tổn. Vừa mới còn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin lục đế, theo một kiếm này chống lại, nàng triệt để không có tính khí. Muốn là đổi lại người khác, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc nàng cũng sợ chết, riêng là đi đến một bước này thực sự không dễ dàng. Trọng yếu nhất là lục đế y nguyên tin tưởng vững chắc Tô Thần khẳng định có hạn chế, không có khả năng không hạn chế vận dụng 8 đại lực lượng nguyên thần, muốn là cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ, không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, càng sẽ hại chết toàn bộ sát lục tộc. Đây là nàng không thể thừa nhận sự tình. Nghĩ tới đây lục đế, liền nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Hướng thẳng đến Tô Thần ly khai phương hướng nhanh chóng mà đi, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần nắm lấy cơ hội chém giết địch hoàng chờ người. Đã tổn thất 7 vị tộc lão cùng lão bằng hữu, còn lại 9 người tuyệt đối không thể tổn thất bất kỳ người nào. Địch hoàng 9 người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đi tới lối vào, muốn rời khỏi sát lục giới thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, các nàng căn bản là không có cách phá vỡ lồng khí rời đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Thần bây giờ thực lực làm thật lợi hại như thế? Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tô Thần thì là cái người điên. Bây giờ tình huống, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, phổ thông đệ tử căn bản là không có cách rời đi, lại không nghĩ tới, liền chính người cũng đồng dạng không cách nào phá vỡ lực lượng. Chỉ có thể lần nữa vận dụng sát lục bản nguyên. Tại sát lục tộc bên trong, chỉ có 2 vị tộc trưởng có thể điều động sát lục bản nguyên lực lượng, trước đó lục đế đã động tới sát lục bản nguyên, bây giờ tộc trưởng địch hoàng cũng muốn vận dụng sát lục bản nguyên. Bởi vì địch hoàng tâm lý rất rõ ràng, nếu là không vận dụng sát lục bản nguyên tình huống dưới, các nàng căn bản là không có cách rời đi sát lục giới. Coi như biết rất rõ ràng thông Tô Thần khẳng định có hạn chế, nhưng các nàng đã đợi không đến Tô Thần bị phản phệ. Lập tức điều động sát lục bản nguyên, đối với sát lục tộc tới nói, sát lục bản nguyên thì là chỗ căn bản, tuần tự 2 lần vận dụng, sát lục bản nguyên xem như triệt để xong. Liên tục tổn thất 7 vị tộc lão, để địch hoàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần cũng là một cái lãnh khốc vô tình người điên, rốt cuộc thiên kế cơ 7 người còn đã từng tương trợ qua một tâm sát, tuy nhiên hại chết một tâm sát, nhưng cũng coi là xuất thủ qua. Kết quả đây, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Cái thứ nhất chém giết chính là thiên kế cơ 7 người. Bá đạo sát lục bản nguyên trong nháy mắt hội tụ, tại 9 người trước mặt hình thành sát lục khí bao bọc, đến mức phổ thông tộc nhân đã không để ý tới, chỉ có thể trước bảo trụ các nàng 9 người lại nói. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lấy chỉ thay kiếm, đồng dạng là chỉ kình kiếm khí, một từng đạo kiếm khí trải rộng bốn phía, lần này Tô Thần là thật cuống cuồng. Lục đế cuống cuồng, hắn càng thêm cuống cuồng. Bởi vì mượn nhờ 9 đời luân hồi quyết dung hợp 9 đời luân hồi lực lượng Tô Thần, đồng dạng có luân hồi hạn chế, cũng liền là chết, dưới loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chém giết 9 người, sau đó thay đổi thân hình toàn lực cùng lục đế nhất chiến, không để ý sinh tử địa tan hợp 9 đời luân hồi, chính là muốn hủy diệt sát lục tộc, báo thù cho một tâm sát. Không thể có bất luận cái gì sơ suất. Không thể thả đi bất kỳ người nào. Muốn là tại tình huống cho phép phía dưới, hắn thậm chí sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sát lục tộc, cho nên theo Tô Thần, chính mình nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Từng đạo sắc bén kiếm khí liên tục không ngừng địa công kích mà đến, muốn là vẻn vẹn 9 người liên thủ, khẳng định không thể chống đỡ được bây giờ Tô Thần kiếm khí mặt sát, Rốt cuộc liền Cửu Đồng giết hại mãn đều ngăn cản không nổi, bị một kiếm trực tiếp miễu sát. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Làm sát lục tộc tộc trưởng Địch Hoàng, nhanh chóng điều động sát lục bản nguyên hình thành lồng khí, đến cưỡng ép ngăn cản kiếm khí công kích, chính người cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đến đỡ được. Liên tục không ngừng công kích phía dưới, không có một đạo kiếm khí có thể phá vỡ sát lục khí bao bọc. Mà tại thời khắc này, Lục Đế đã thuận lợi đuổi tới, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đi. Căn cứ nàng suy đoán, Tô Thần khẳng định không nguyện ý cùng chính mình cứng đối cứng, nói rõ Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chống lại chính mình. Sư phụ thụ thương. Địch Hoàng chờ người nhìn lấy Lục Đế bả vai trái xuất hiện lỗ máu, từng cái sắc mặt triệt để biến, đánh chết các nàng đều không hề nghĩ tới, sư phụ sẽ bị Tô Thần thương tổn. Tô Thần thật lợi hại như thế. Cần phải biết rằng, sư phụ thế nhưng là đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, tuy nhiên khoảng cách chánh thức siêu thoát vũ trụ chỉ là tướng kém một bước, nhưng là sư phụ thực đủ sức để có 102.000 vạn vũ trụ. Nhìn lấy Tô Thần dung hợp 8 đại nguyên thần vậy mà nắm giữ thực lực như vậy, Địch Hoàng các loại người ánh mắt bên trong toàn bộ đều là tham lam, muốn là các nàng có thể có được dạng này bí thuật, cũng coi là có tất sát kỹ. Chỉ có thể nghĩ, cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Các nàng đã kiến thức Tô Thần cường hãn, hiện tại ngay cả sư phụ đều chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế lại Tô Thần, chỉ là hy vọng Tô Thần sớm một chút bị phản phệ, như thế tới nói, đối với sát lục tộc tới nói cũng là lớn nhất hy vọng. Lần này, Tô Thần không có tiếp tục trốn tránh, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Địch Hoàng chính người vận dụng sát lục tộc sát lục bản nguyên lực lượng, chính mình thế công không cách nào phá vỡ sát lục bản nguyên, muốn tiếp tục săn giết chính người chỉ có thể là chậm trễ thời gian, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nguyên bản còn nghĩ đến cuối cùng cùng với Lục Đế nhất chiến, hiện tại xem ra cần sớm, đã như vậy, Tô Thần cũng không phải lề mề chậm chạp người, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết Lục Đế. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, theo hắn dung hợp 9 đời luân hồi, bây giờ hắn thực lực tuyệt đối không thua tại nửa bước siêu thoát vũ trụ. Lấy dạng này thực lực vận dụng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, tin tưởng đối Lục Đế có phiền toái rất lớn. Tô Thần đương nhiên minh bạch, muốn không phải tại sát lục giới, coi như mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ, hắn như cũ có thể chém giết, duy chỉ có tại sát lục giới tình huống rất là khác biệt. Lục Đế hoàn toàn có thể điều động sát lục giới sát lục bản nguyên, chính mình đối mặt Lục Đế, thì tương đương với là cùng toàn bộ sát lục giới khai chiến, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, Tô Thần không chần chờ chút nào, mở cung kéo mũi tên, hội tụ lực lượng toàn thân tại hai tay. Hừ. Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn theo Thí Thần Tuyệt Cốt Cung phá không mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phá vỡ tầng tầng hư không, chỉ sợ Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn vậy mà vỡ vụn tầng tầng không gian, lít nha lít nhít vết nứt không gian trải rộng giữa thiên địa, để Địch Hoàng đám người sắc mặt đều triệt để biến. Không dám cứng đối cứng. Đã thua thiệt qua Lục Đế, căn bản không biết Tô Thần lấy ra đồ vật cường đại cỡ nào. Thật sự là cảm thấy bị khuất không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng tiếc là Lục Đế còn là xem thường Thí Thần Tuyệt Cốt Cung bá đạo, bắn đi ra Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trực tiếp khóa chặt Lục Đế, vô luận Lục Đế như thế nào trốn tránh đều bị khóa định. Rất là phẫn nộ, Tô Thần công kích thực sự khinh người quá đáng, muốn là nàng tiếp tục trốn tránh đi xuống tổng không phải biện pháp. Đã muốn đụng chút, như vậy thì thử một chút. Bởi vì có vết xe đổ, bị Tô Thần kiếm khí gây thương tích, lần này Lục Đế các vị cẩn thận. Hừ. Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn hung hăng công kích mà đến. Lục Đế ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, mượn nhờ điều động sát lục bản nguyên tại trước mặt hình thành cường đại lồng khí. Rầm rầm rầm. Bá đạo sắc bén Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn hung hăng đánh trúng sát lục khí bao bọc, từng luồng lực lượng điệp gia, lại không có thuận lợi phá vỡ sát lục bản nguyên. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần rất là kiên kỵ sát lục giới sát lục bản nguyên, vừa mới chém giết Địch Hoàng chính người, cũng là bởi vì sát lục bản nguyên ngăn cản mà thất bại. Thí Thần Tuyệt Cốt Cung trong nháy mắt biến mất. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, vận chuyển lực lượng toàn thân hội tụ đến tay phải, hướng thẳng đến phía trước hung hăng đập đi ra. Tay cầm tán kiếp bút, bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ là chém giết Địch Hoàng chính người, vẫn là chém giết Lục Đế, đầu tiên muốn làm đến sự tình cũng là trước phá vỡ sát lục bản nguyên, bằng không lời nói, hết thảy đều là không bàn nữa. Tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn phía trên, loại kia khủng bố lực đạo công kích lần nữa. Răng rắc. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Sát lục bản nguyên ngưng tụ lồng khí vậy mà xuất hiện một vết nứt, Lục Đế cả người đều triệt để mộng, đánh chết nàng cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Tô Thần vậy mà thật có thể phá vỡ sát lục bản nguyên lồng khí, nàng minh bạch một khi sát lục bản nguyên bị phá ra, đối với sát lục tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu một lần nữa dung hợp. Nương theo lấy sấm sét gào thét, tại tán kiếp bút vẽ dưới, đầy trời sấm sét phá vỡ tầng tầng mây mù, hóa thành từng cái lôi điện thần long hướng về sát lục bản nguyên hung hăng thôn giết mà đến. Rầm rầm rầm. Từng cái lôi điện thần long liên tục không ngừng địa đánh vào sát lục bản nguyên lồng khí phía trên. Lăn lộn sát lục bản nguyên một lần nữa dung hợp, tốc độ vẫn là quá chậm, muốn là Tô Thần có thể lại nhanh 3 giây, tin tưởng thừa dịp vừa mới phá vỡ một vết nứt, tất nhiên sẽ triệt để sát lục bản nguyên lồng khí sụp đổ. Không có quan hệ. Lần này không được, như vậy thì lần sau. Như là đã lựa chọn khai chiến, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý thỏa hiệp cùng lùi bước, bởi vì hắn biết rõ, theo chính mình lần này dung hợp chín đời luân hồi, tin tưởng sau khi chiến đấu bị phản phệ, nhất định để hắn cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Trừ phi là từng cái khóa chặt còn lại năm thế luân hồi. Muốn lại giống bây giờ như vậy triệu hoán năm thế luân hồi, thực sự có chút không có khả năng. Chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào lần này hắn đều muốn thuận lợi chém giết sát lục tộc. Giờ khắc này, toàn bộ sát lục giới khắp nơi tràn ngập sợ hãi, từng cái sát lục tộc tộc nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy hư không nhất chiến, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, muốn là lão tộc trưởng chiến bại lời nói, đối với các nàng tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Các ngươi nói lão tộc trưởng có thể hay không bại, muốn là bại, chúng ta là không phải đều sẽ chết. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy, trước đó tộc trưởng muốn là thả đi Tô Thần tốt biết bao nhiêu, một tộc lão không chỉ có sẽ không chết, sát lục tộc cũng sẽ không có lớn như thế nguy hiểm. Vốn cho là Tô Thần sẽ bị tùy tiện đồ sát, ai có thể nghĩ tới người này như thế cường hãn, chúng ta bây giờ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ai, chỉ thuận theo ý trời. Khắp nơi đều là tuyệt vọng. Đầy trời lôi điện hội tụ bốn phía, tại công kích sát lục khí bao bọc đồng thời, cũng đang điên cuồng đồ sát lấy sát lục tộc tộc nhân. Sát lục tộc số lượng lại nhiều, cũng chịu đựng không được Tô Thần đồ sát. Giờ khắc này, Lục Đế cùng Địch Hoàng đám người đã không để ý tới phổ thông tộc nhân sinh tử, bởi vì loại tình huống này, các nàng chỉ có thể mượn nhờ sát lục bản nguyên đến tương trợ chính mình. Muốn là bận tâm tộc nhân, các nàng thì nguy hiểm. Địch Hoàng bọn người đang chờ mong, sư phụ có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, một trận chiến này liên quan đến sát lục tộc sinh tử. Giết hại tầng ba biến. Bây giờ Lục Đế là triệt để giận, mượn nhờ sát lục bản nguyên thi triển sát lục tộc đỉnh phong võ học giết hại tầng ba biến, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị buộc đến loại này cấp độ. Vậy mà cần phải mượn sát lục bản nguyên, quả thực thì là đối với nàng lớn nhất nhục nhã, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải đem Tô Thần chém giết ở chỗ này. Mênh mông giết hại lơ lửng tại Lục Đế thân thể bốn phía, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân đen tuyền, ẩn chứa hủy thiên diệt địa sát lục khí tức. Vô địch kiếm đạo thần thông. Tô Thần không có chút nào trốn tránh, trong tay thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm đồng thời chém ra. Kiếm ngân vang gào thét, hai người mỗi người thi triển kiếm khí tại hư không hung hăng đụng vào nhau, giết hại cùng uy áp lẫn nhau dây dưa, điên cuồng địa thôn phệ lấy đối phương. Tộc trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lão tộc trưởng chưa hẳn có thể áp chế lại Tô Thần, chúng ta đồng loạt ra tay tương trợ lão tộc trưởng trấn áp người này. Chúng ta không phải Tô Thần địch thủ, muốn là tùy tiện xuất thủ, hội sẽ không trở thành lão tộc trưởng vướng víu. Ngươi muốn là sợ chết, ngươi có thể lưu tại nơi này, ngược lại ta biết, muốn là lão tộc trưởng không cách nào áp chế Tô Thần, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, về sau ngàn vạn vũ trụ cũng sẽ không còn cái gọi là sát lục tộc, các ngươi nguyện ý chờ chết sao? Địch Hoàng sắc mặt rất là âm trầm, nàng đương nhiên minh bạch các vị trưởng lão ý tứ, chỉ là việc này xác thực rất khó lựa chọn. Xuất thủ. Địch Hoàng cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, bởi vì nàng cũng minh bạch tình huống bây giờ đối với giết chóc tộc đến cùng có nhiều nguy cơ, sinh tử tồn vong, chỉ nhìn sư phụ cùng Tô Thần ai có thể càng hơn một bậc. Người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần hội như thế cường hãn, dung hợp tám đại nguyên thần về sau, vậy mà có thể chống lại sư phụ, hơn nữa còn là tại sư phụ mượn nhờ sát lục bản nguyên tình huống dưới. Thử hỏi, muốn là sư phụ không có mượn nhờ sát lục bản nguyên, sẽ còn là Tô Thần địch thủ sao? Chưa hẳn sự tình, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, không phải do các nàng không tin. Đã Địch Hoàng đã lên tiếng, tám vị tộc lão bên trong, liền xem như có người sợ chết không nguyện ý xuất thủ, cũng chỉ có thể bị bắt buộc xuất thủ, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, muốn là địch hoàng rời đi, vô luận các nàng tu vi mạnh bao nhiêu, đều không thể cưỡng ép điều động sát lục bản nguyên. Chỉ có thể kiên trì phía trên, bất quá may ra có lão tộc trưởng thủ hộ. Lần này, lục đế không có cự tuyệt chín người thêm vào, bởi vì liền xem như nàng mượn nhờ sát lục bản nguyên, theo nhưng không cách nào trấn áp thô bạo tô thần, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, lại chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận chín người liên thủ tương trợ. Lấy một địch 10, một trận chiến này đủ để chấn động toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đồng thời 10 người đều là vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, vì tiện đi ra một vị cũng có thể để vũ trụ rung động người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.